Xin được chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 189 của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo kỳ kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ không có người nhàn hạ trông nom chú ý nàng, thấy Tu La Môn cường giả đã đến, cao hứng nhất chính là Long Tà. Thằng Thiên huynh đệ, chúng ta rời đi thôi, đi tìm Tu La Môn chủ, phái thêm cường giả đến tiêu diệt Đấu Thần Cốc này. Lúc này rời đi thôi sao? Long Môn chủ tiếc mệnh mình sao? Chúng ta là người Tu La Môn, cũng không phải là chuyện gì đều tùy tiện đi cầu viện môn chủ. Dù đến cứu Long Tà, Tu Lan Thăng Thiên trong giọng nói lạnh ý cũng không chút nào che giấu. Hắn chuyển hướng nhìn Lý Dật cùng Linh Thiền, thoạt nhìn ngây thơ cùng kiềm nghị. Lý Dật, Linh Thiền, ta cuối cùng hỏi các người một lần, các người có nguyện ý cùng đi với ta gặp Tu La Môn chủ hay không? Đây là câu nói tối hậu. Lý Dật cùng Linh Thiền nhìn nhau, trong ánh mắt phức tạp vô cùng. Tu Lan Thăng Thiên biểu hiện ra thực lực quá kinh người, không nói đến Linh Thiền không cách nào sử dụng đấu khí. Cho dù thực lực của nàng ở vào trạng thái đỉnh phong, muốn một kích xua tan 30 đấu thần cường giả cũng không có khả năng. Lý Dật nở nụ cười nhún vai rồi nói, ta không phải là người Tu La Môn đệ tử, lại không có oán thù gì. Tu La Môn chủ chỉ sợ cũng không có hứng thú gặp ta. Tu La Môn chủ thích nhất là kết giao với thiếu niên anh hùng. Nếu không có như thế, năm đó cũng sẽ không thù lưu Long Phong Vân, còn trợ giúp cho hắn đoạt được chức môn chủ của Long Môn. Về phần vị Long Tà này, nói thật, Tu La Môn chủ cũng không thích, chỉ là trở ngại tình cảm nên mới yên lặng để Long Môn nội loạn. Long Tà tiểu tử mới thay thế Long Phong Vân được. Nói nhiều như vậy, Lý Dật, ta chính là muốn nói cho người biết, Tu La Môn mặc dù không có danh vọng như Long Môn, nhưng ở thần chi lĩnh vực này hoàn toàn lật tay che trời. Cho dù Tu La Môn thực lực không tầm thường, cũng không cần khoe khoang như vậy. Nếu có bản lĩnh lớn như vậy, vì cái gì không thống nhất thần chi lĩnh vực đi? Cho dù Tu La Môn thực lực không tầm thường, cũng không cần khoe khoang như vậy. Nếu có bản lãnh lớn như vậy, vì cái gì không thống nhất thần chi lĩnh vực đi? Xem ra Tu La Môn tựa hồ cũng chỉ có như vậy mà thôi. Tu La Môn chủ đã ái tài như vậy, người không ngại trở về nói cho hắn nên đấu thần cốc gặp ta chứ? Lý Dật nói mặt không đỏ, tim không nhảy, một bộ ngữ khí tiên kinh địa nghĩa. Đáng tiếc, thần chi lĩnh vực không có chuyện về Lưu Bị ba lần đến mời Khổng Minh. Tu La Thăng Thiên cười lạnh rồi nói, bằng vào ngươi, tựa hồ còn không xứng để cho Tu La Môn chủ lão nhân gia tới gặp người như vậy. Vậy thứ lỗi, không tiễn. Lê Dật khoát khoát tay, làm tư thế xin mời. Ta cũng có thể đi, nhưng ta phải mang đi con rể của Tu La Môn. Tu La Thăng Thiên chỉ Long Tà rồi nói, đây chính là chỗ mâu thuẫn. Lý Dật tuyệt đối không có khả năng buông tha cho Long Tà. Hậu hoạn tha hồ về rừng là vô cùng. Nhưng Tu La Thăng Thiên hiển nhiên cũng không trơ mắt nhìn Long Môn môn chủ vẫn lạc tại nơi đây. Không có khả năng, Long Tà hắn hôm nay phải chết ở chỗ này rồi. Lý Dật kiên quyết nói. Nói như vậy, chúng ta hôm nay phải đánh một trận sao? Lý Dật cũng không muốn cùng đối thủ đối kháng như vậy. Nhưng không thể để Long Tà đi, sự tình đã đến mức này. Mọi người cũng không có đường lui nữa. Hơn nữa, trong tay của hắn còn có lá bài tẩy có thể đánh. Giết chết Tu La Thăng Thiên chẳng những có thể được giải dược, mỗi người còn được một hoàn ích khí đan. Lý Dật quyết định cho những người này nếm mật ngọt. Giải dược tự nhiên là không thể cho, nhưng ích khí đan, Lý Dật từ trong dung giới lấy ra 30 viên ích khí đan hướng những đấu thần cường giả kia. Hắn không đau lòng, mà Linh Thiền lại đau lòng đến cực điểm. Một hoàn ích khí đan chính là một đấu khí hạt giống của một đấu thần cường giả. Thấy được ích khí đan, 30 vị đấu thần cường giả lập tức phấn chấn. Ích khí đan không phải mục đích của bọn hắn, nhưng Lý Dật hành động nói rõ. Hắn đem giải dược phân phát cho mọi người. Chỉ bằng điểm này đã làm cho bọn họ đánh cuộc một lần. Tu La Môn cường giả càng đợi hại. Thật có thể chống lại được 30 vị đấu thần cường giả sao? Các người dám hướng ta động thủ sao? Tu La Thăng Thiên sắc mặt ngừng trọng hẳn lên, lạnh lùng uy hiếp nói. Đã có thể tu luyện tới đấu thần cường giả, các ngươi cũng tuyệt đối không phải là một mình. Hôm nay dám động thủ, ta dám cam đoan, Tu La Môn nhất định sẽ làm cho các ngươi vòng tổng diệt tộc. Lời nói này vừa nói ra, làm chúng đấu thần cường giả không khỏi dao động. Tu La Môn, bọn họ tuy không rõ ràng lắm, nhưng theo Tu La Thăng Thiên biểu hiện ra thực lực, tuyệt đối không phải là đèn cạn dầu. Thoạt nhìn tên này, lời uy hiếp của hắn có khả năng trở thành sự thật. Giết người diệt khẩu, hủy thì diệt tích, Tu La Môn sẽ không biết ngươi chết như thế nào. Lý Dẫn dứt lời, không để cho Tu La Thăng Thiên cơ hội giải thích, thân hình hắn bước thẳng tới, cực lực đấu khí rót vào Phá Thiên Kiếm, lăng không kích xuống. Phá Thiên Kiếm quang hóa thành một đạo hình cung, dùng lực phá hủy hết thảy, hướng Tu La Thăng Thiên đánh ra. Tu La Thăng Thiên cười lạnh một tiếng, đối với công kích Lý Dật cũng không có bố kết đấu khí phòng ngự, cũng không có kích phát đấu khí chống lại. Chỉ thấy bàn tay của hắn bỗng nhiên phát ra một đạo đấu khí tơ nhện hình quạt. Khi đấu khí tơ nhện quấn dao, trong nháy mắt đem đạo hình cung kiếm quang của Lý Dật phủ kín. Lúc này, đấu khí tơ nhện giống như vô số đình xả hướng kiếm quang quấn quanh, sau đó phản chấn trở về. Lý Dật bây giờ rõ ràng, Tu La Thăng Thiên sở dĩ có thể trong nháy mắt bắn ngược hơn 30 đấu khí đấu thần cường giả, cũng không phải nói thực lực của hắn mạnh hơn bao nhiêu, có thể đối kháng 30 đấu thần cường giả, mà là chính do đấu kỹ này. Tu La Thăng Thiên tựa hồ có đấu kỹ đặc thù, cái đấu kỹ này có thể phản chấn công kích của địch nhân. Thân hình tại giữa không trung, đi giật liên tục tránh được đạo kiếm quang phản chấn trở về, càng không do dự lần nữa chém xuống. Tu La Thăng Thiên tựa hồ có một chiêu đánh khắp thiên hạ, lập tức đánh ra một chiêu đấu kỹ quỷ dị kia, đem tất cả công kích lực lượng hoàn toàn phản chấn trở về. Hai chiêu thoáng qua, Lý Dật bắt đầu ý thức được chuyện tình trở nên nghiêm trọng. Vì Tu La Môn cường giả này, ngoài trừ một chiêu này, tựa hồ không biết dùng chiêu khác không. Điều này thoạt nhìn thật buồn cười, nhưng kỳ thực là khủng bố. Lý Dật rõ ràng, bất luận một chiêu đấu kỹ gì, nếu như tu luyện tới cảnh giới cực hạn, đều phát huy ra uy lực kinh người. Tu La Thăng Thiên, một chiêu đánh khắp thiên hạ, hiển nhiên là chiêu này có thể phản chấn đấu kỹ lực lượng của địch nhân. Chiêu này, hắn luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Mà chiêu đấu kỹ này xác thực có chỗ hơn người. Hắn toàn nhìn rất ôn nhu, chỉ là phản chấn công kích của địch nhân. Đối thủ đã có thể phát công kích lực lượng, tật cũng có năng lực hóa giải. Cái đấu kỹ này thoạt nhìn cũng không có lực sát thương. Nhưng nghĩ lại, nếu như tìm không thấy biện pháp phá giải cái đấu kỹ này, như vậy Tu La Thăng Thiên đã ở vào thế bất bại. Mà một cường giả đấu khí tu vi sâu dài hơn cũng là có hạn độ. Vượt qua cái hạn độ này, khi đấu khí hao cạn kiệt, thì như vậy chính là lúc Tu La Thăng Thiên ra đánh chết. Đương nhiên, loại đấu khí này có khuyết điểm cũng rõ ràng. Hắn cũng không cách nào tốc thắng đối thủ, chỉ có thể chờ đợi đấu khí đối thủ hao hết. Nhưng chỉ sợ có rất ít cường giả ý thức được, còn đem mình đánh cho sức cùng lực kiệt, chờ đợi đối thủ thừa dịp hư hao ra sao. Cho nên chiêu đấu kỹ này đúng là vẫn còn tự bảo vệ mình, phòng ngự có thừa mà công kích không đủ. Tu La Thăng Thiên, chiêu này của ngươi tình diệu cực kỳ. Công mấy chiêu không có hiệu quả, Lý Dật dứt khoát dừng tay lại, hứng thú nhìn đối phương. Đây chẳng qua là một chiêu chu tước trùng dài đấu kỹ, gọi là chấn động cản khôn. Thế nào, người có hứng thú học không? Chấn động cản khôn, chiêu đấu kỹ này cùng phong trưởng của Lý Dật cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng phong trưởng cũng không có tinh chuẩn như thế, càng không có khả năng tại cùng một thời gian phản chấn 30 đấu thần cường giả. Tu La Môn đáng sợ từ chỗ tên Tu La Thăng Thiên là có thể thấy được. Tu La Thăng Thiên, người không chỉ có một chiêu chấn động cản khôn này đấy chứ? Đối với người vậy là đủ rồi. Ta dùng một chiêu này đánh khắp thiên hạ, đến nay còn chưa gặp người có thể phá giải được một chiêu này của ta đâu. Lúc này cũng chỉ có thể nói vận khí của người tốt. Biết rằng Tu La Thăng Thiên nói quá lên, Lý Dật biết, mặc dù chiêu đấu kỹ này có thể phản chấn lại được rất nhiều chiêu đấu kỹ, nhưng tin tưởng trên đời này không có bất kỳ chiêu đấu kỹ nào có thể đánh khắp thiên hạ. Vận khí tốt nhiều năm như vậy, hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Tu La Thăng Thiên cũng biết chỗ thiếu hụt của chiêu đấu kỹ này, lập tức thỏa hiệp nói. Ta còn nói câu kia, ngươi để cho ta mang Long Tà đi, ta lập tức rời khỏi đấu thần cốc, tuyệt đối không dừng lại nửa phút. Nếu không, chỉ có chiến đấu tới cùng, ta cũng không muốn nhìn một chút, ngươi có bao nhiêu đấu khí có thể lãng phí đây. Các người, động thủ cho ta. Đi giật lấy ra cái nhẫn linh thiền cho hắn. Một cỗ hỏa diễm từ đầu ngón tay mãnh liệt tuôn ra. Sau đó nhìn 30 đấu thần cường giả nói. Nếu không động thủ, ta sẽ phá hủy cái dung giới này. Các người vĩnh viễn ở trong đấu thần cốc. Uy hiếp này ngay lập tức có công hiệu. 30 đấu thần cường giả bị dồn đến tuyệt lộ, cũng không thể chú ý Tu La Môn rốt cuộc làm gì. Tu La Thăng Thiên rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, lần nữa tấn công xuống. Đấu khí đấu kỹ không ngừng huy động đánh ra. Đối mặt với công kích hùng hãn đến cực hạn, Tu La Thăng Thiên thu hồi thái độ tùy tiện, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Toàn thân hắn cơ hồ đều kích phát ra đấu khí tờ nhện. Những đấu khí tờ nhện này hóa thành vô số linh xà, quấn lấy đấu khí của đối phương, sau đó phản chấn trở về. Trong không gian, nhất thể rực rỡ cực hạn, đấu khí quang hoa trong không gian chiếu đến sáng nặng, đấu khí mảnh nhỏ đánh sâu vào không gian. Những thạch bích cứng cỏi kia bị một tầng đấu khí đánh vào đến vỡ nát. Chấn động cản khôn được xưng là một trong Tu La Môn tứ đại đấu kỹ, xem ra quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn một màn trước mắt này, Linh Thiền cũng không khỏi khen thầm. Dùng lực lượng một người ngăn cản 30 vị đấu thần cường giả, đấu khí này đúng là nghịch thiên. Nhưng Lý Giật càng quan tâm một vấn đề khác. Cốc chủ, có biện pháp phá giải không? Có lẽ có, nhưng ta không biết. Linh Thiền nhíu lại lông mày mà đáp. Lúc này Lý Giật nhìn xem 30 đấu thần cường giả đã không ngừng bị lực lượng phản chấn trở về. Sau khi lực lượng đánh vào, không gian thạch bích bắt đầu xuất hiện vết rách thật sâu. Sóng nhiệt vô tận làm vết rách càng to lên. Nhìn xem vết rách cuồn cuộn tỏa ra sóng nhiệt, Lý Giật nghiêm túc đánh giá không gian này. Bỗng nhiên có một cái ý nghĩ từ trong đầu của hắn hiện ra. Cốc chủ, người có nghĩ là Long Tà cùng Tu La Thăng Thiên cùng chết không? Nói nhảm. Tốt lắm, mời người đáp ứng ta một việc. Nếu người có thể đáp ứng ta chuyện này, Long Tà cùng Tu La Thăng Thiên nhất định phải chết. Hoặc lắc, người nói ta đáp ứng người sự tình gì? Lý Giật nhìn tứ đại thần y cùng thần y thế tử bên cạnh, thần sắc bất định nói. Thỉnh cốc chủ thả con gái của tứ đại thần y ra. Đừng có mơ. Tứ đại thần y cầm thiên dương đan giả lừa gạt ta, hại đan điền khí hải của ta bị đóng lại. Trơ mắt nhìn địch nhân mà không đến động thủ. Còn muốn để cho ta buông tha cho hắn sao? Nghe được lời nói của đấu thần cốc chủ, tứ đại thần y lúc bấy giờ mới nói. Đan điền khí hải của ngươi tuy bị đóng lại, nhưng 3 ngày sau tự động giải trừ. Cái này cũng trách không được ta. Ngươi cho ta thời hạn quá ngắn. 3 tháng căn bản không cách nào luyện chế ra thiên dương đan. Ta ngoại trừ cùng Long Tà hợp tác thì không có lựa chọn nào khác. Tứ đại thần y nói cũng đúng, không bằng do ta làm chứng, chỉ cần ngươi thả con gái của tứ đại thần y sẽ vì ngươi phối chế thiên dương đan. Thế nào? Thế đấu thần cốc chủ còn so dự, Lý Giật lại nói. Tứ đại thần y sớm muộn sẽ phối chế ra thiên dương đan cho ngươi, mà cứu nhân của ngươi thì giao cho ta. Giao dịch này, ngươi không có hại. Nhiều nhất là 3 năm. Trong 3 năm này, ta nhất định sẽ phối chế ra thiên dương đan cho ngươi. Tứ đại thần y thể thốt nói. Đấu thần cốc chủ dù sao, lúc này không các nào phế nhân, nàng cũng không có quá nhiều cò kè mà cả, liền nói. Được rồi, bọn họ tại trong linh giới. Bật quá, ta lúc này không cách nào vận dụng đấu khí mở ra linh giới. 3 ngày sau, đan điền khí hải của ta mở ra, ta sẽ thả bọn họ. Lý Giật, người nói đi, người có biện pháp nào có thể giết chết Long Tà cùng Tu La Thăng Thiên hả? Ta muốn hủy diệt cả đấu thần cốc này. Lý Giật trong mắt hiện lên một tia tinh quang, sau đó phân công nói. Thần y các hạ, vợ chồng các ngươi mang đấu thần cốc chủ cùng thanh nhi cô nương rời khỏi đấu thần cốc đi Thất Tinh Tông. Chuyện đời đây cứ giao cho ta là được. Rời khỏi đấu thần cốc ư? Lý Giật, ngươi muốn làm gì? Cốc chủ, đấu thần cốc đã bị Tu La Môn nhìn tới, ngươi cũng không thể ở lại. Vậy hãy để cho nó trở thành mộ chôn của Long Tà cùng Tu La Thăng Thiên đi. Tứ đại thần y, đây là giải dược, ra khỏi đấu thần cốc, cho thanh nhi cô nương ăn vào. Lý Giật từ trong dùng giới lấy ra giải dược, đưa cho tứ đại thần y, sau đó nói, đi đi thôi. Vợ chồng tứ đại thần y cũng không chần chừ nữa, mang theo đấu thần cốc chủ cùng thanh nhi, đấu khí hộ thể bay đi. Thế 4 người này rời đi, Long Tà thấy rõ ràng, nhưng cũng vô kế khả thi. Tu La Thăng Thiên tại 30 đấu thần cường giả vây công, ốc còn không mang đổi bình ốc, thì còn làm gì được? Xem chừng tứ đại thần y đã mang theo thanh nhi cùng đấu thần cốc chủ lên trên mặt đất. Thân hình Lý Giật lúc này mới bay động. Hắn ở trong không gian cấp tốc 7 phút, thỉnh thoảng thân thủ tại trong hư không huy động vài cái, khiến cho một tia không gian ba động nổi lên. Lý Dật, ngươi làm cái quái gì thế? Nhìn Lý Dật hành động quỷ dị, Long Tà cũng có vẻ bất an. Hắn ở trong kết giới của Tu Đà Thăng Thiên bố trí, nghiêm túc nhìn nhất cử nhất động của Lý Dật. Với kiến thức lịch duyệt của hắn mà cũng không nhìn ra Lý Dật bố kết trận pháp gì. Ta đang tạo mộ địa cho các người đấy. Lý Dật trong miệng nói vậy, trên tay lại không có rảnh rỗi. Một cái kim úng khốn long trận khó khăn bố kết xong, đem 30 đấu thần cường giả cùng Long Tà Tu Đà Thăng Thiên đặt bên trong trận pháp. Một cái trận pháp nhỏ nhỏ cũng muốn vây được chúng ta sao? Đối với Long Tà, Lý Dật chỉ lạnh lùng cười, sau đó tế ra phá thiên kiếm của mình. Cực hạn thiên ma đấu khí rót vào trong phá thiên kiếm. Cả kiếm thể lập tức nổi lên đấu khí quang hòa đỏ thẫm. Lý Dật thân hình bỗng nhiên bạo lên, sau đó đang không chém xuống. Cũng không phải là chém về phía Long Tà, cũng không phải Tu La Thăng Thiên, mà là mặt đất màu đỏ kia. Người choáng váng sao? Hay là chơi đấu khí quá nhiều rồi? Thấy Lý Dật chém xuống mặt đất, Long Tà nhịn không được cười ha hả. Tuy hắn cảm thấy cực độ bất an. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất lập tức vỡ ra một cái lỗ thủng. Không gian nham thạch tại nhiệt độ cao cùng thực lực của Lý Dật đấu thần cộng thêm uy lực siêu phẩm thần binh phá thiên kiếm chém xuống thành một lỗ thủng cực lớn. Lý Dật cũng không để ý tới Long Tà cười nhạo, lần nữa lướt thân hình, cực hạn đấu khí hướng mặt đất chém xuống. Lỗ thủng càng thêm cự đại lộ ra, ở trong đó có nham thạch nóng chảy tuôn ra. Cả trên mặt đất đấu thần cường giả oanh kích, nguyên vốn là cực kỳ không ổn định, tựa hồ tùy thời sụp xuống. Lúc nhiệt lượng tiêu đốt càng làm cho khí tức hơi bị cứng lại. Lại hạ xuống là được rồi. Lý Dật bối rối, tại quanh thân bố kết một tầng băng hệ đấu khí lá chắn, sau đó đem toàn bộ đấu khí rót vào trong phá thiên kiếm. Một kiếm chém thiên bổ xuống mà chặt mặt đất bắt đầu khởi động nham thạch nóng chảy. Liên tiếp thanh âm đổ vang từ dưới đất truyền đến, bị Lý Dật chém ra. Nham thạch nóng chảy dâng lên mấy mét, sức mạnh to lớn tự nhiên làm cho người ta không khỏi kinh hãi. Lý Dật đã thu hồi phá thiên kiếm, tay quyết bày động, quanh thân băng hệ đấu khí tầng tầng phát ra, hình thành một cái băng cầu cự đại vô cùng, đưa hắn hoàn toàn bao phủ vào trong đó. Bỗng nhìn một tiếng nổ làm cho người ta hồn phi phách tán. Dưới mặt đất, nham thạch bắt đầu triệt để văng ra tung tóe. Nham thạch nóng chảy sôi trào, từ chỗ Lý Dật chép ra dâng lên, hủy diệt và thôn phệ hết thảy. Núi lửa phun trào rồi. Không biết tên nào đầu tiên ý thức được điểm này, hoảng sợ hô lên. 30 đấu thần cường giả cùng Tu La Thăng Thiên đồng thời dừng tay, hoảng sợ nhìn ra phía nham thạch nóng chảy từ dưới đất mãnh liệt phóng ra. Lúc này, đối với mọi người đều gần như tuyệt vọng. Cho dù hắn là một đấu thần cường giả, tại trước mặt sức mạnh to lớn của tự nhiên, lực lượng của nhân loại lúc này nhỏ bé vô cùng. Đấu thần cường giả cùng Tu La Thăng Thiên kịp phản ứng, nghĩ đến chuyện chính là phóng tới sông ngầm, cố gắng thoát khỏi nơi đây. Nhưng bọn họ lúc này mới ý thức tới, Lý Dật trước kia bố kết trận pháp quái dị kia là gì. Kim úng khốn lòng trận, cố nhiên là trói không được hơn 30 đấu thần cường giả. Nhưng đồng thời bọn họ ra sức oanh kích trận pháp, dưới mặt đất, nham thạch nóng chảy, mãnh liệt phun trào. Thật sự là âm hiểm quá. Nhìn băng cầu bao vây lấy Lý Dật, Long Tà trên mặt biểu lộ sự phức tạp cực kỳ. Hắn cũng không có bối rối, mà là từ trong dung giới lấy ra một khối ngọc bài nho nhỏ, sau đó bóp vỡ. Dù cho thân ở trong băng cầu, Lý Dật vẫn có thể cảm nhận được bốn năng lượng bốn phía. Nham thạch nóng chảy dùng tốc độ nhanh chóng đổ đầy cả không gian, hơn nữa còn đang không ngừng tuôn ra. Dưới mặt đất áp lực càng ngày càng lớn. Càng lúc áp lực gia tăng đến tột đỉnh, lại đột nhiên buông lỏng. Sau đó, Lý Dật cảm giác thân thể của mình, nham thạch nóng chảy đã đẩy bay lên. Mà hắn bố kết phòng ngự băng hệ cũng đang bị năng lượng tiêu đốt, dùng tốc độ nhanh chóng hòa tan mà biến mất. Lúc tầng băng hệ lá chắn này triệt để biến mất, Lý Dật phát hiện thân mình ở trên không trung của đấu thần cốc, vội vàng lướt tới, thoát khỏi nham thạch núi lửa vây quanh. Tuy thoát được đại hiểm, Lý Dật không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Nếu chậm thêm 1-2 phút, hắn cũng không dám cam đoan có thể thoát được núi lửa phun trào hay là không. Cúi đầu hướng đấu thần cốc nhìn xuống, quả nhiên không ngoài sở liệu. Tứ phía núi vây quanh đấu thần cốc đúng đã ở vào bên trong của miệng núi lửa. Lúc này, cả đấu thần cốc đã hoàn toàn biến mất mà chuyển biến thành nham thạch nóng chảy. Cái nham thạch nóng chảy này bao trùm cả đấu thần cốc. Dưới loại tình huống này, nếu không có tiến xuống dưới đất, đấu thần cường giả có thể may mắn thoát khỏi

hắn cần lực lượng của nhóm đấu thần 10 cường giả này. Thầy đi giật lấy ra đan dược, Béo Thúc Thúc cũng đoạt luôn, không chút do dự nuốt xuống. Giải dược ăn vào, Béo Thúc Thúc trên mặt thống khổ chậm rãi biến mất, khí sắc cũng trở nên hồng nhuận, chỉ ngắn ngủi mấy phút đồng hồ lại khôi phục như thường. Hiệu quả nhất thời làm đám đấu thần cường giả rùng mình, sau đó cùng kêu lên, có còn hay không? Còn, tất nhiên là còn chứ. Điên giật lại nhún vai nói, ta lại không cùng các ngươi có giao tình gì, dựa vào cái gì muốn đem giải dược đáng giá như vậy cho các ngươi dùng? Ta và ngươi có giao tình, ta và ngươi có giao tình mà. Gầy Thúc Thúc thấy Béo Thúc Thúc lấy được giải dược, thấy được hy vọng, chạy về phía Lý Giật, trong miệng lớn tiếng la hét. Béo Thúc Thúc cũng vì hắn lên tiếng xin xỏ. Lý Giật các hạ, xem Thanh Nhi tiểu thư cho huynh đệ của ta một hạt giải dược được không? Ta đây cũng không thể cho không được. Nếu có được giải dược, cả đời này làm trâu làm ngựa cho ngươi, ta cũng nguyện ý. Thống khổ cùng bờ vực tử vong, Gầy Thúc Thúc đã ý chí bị phá hỏng mất, đâu còn có nửa phần phong phạm đấu thần cường giả, chỉ còn kém là hướng Lý Giật dập đầu. Chỉ cầu làm trâu làm ngựa cho Lý Giật, muốn triệt để giải trừ cấm chế, ăn vào xong, cũng chỉ có trời mới biết. Lý Giật nói, xem các người thống khổ như thế, ta cũng tâm không đành lòng. Nói thật, những thuốc này hoàn toàn cũng không phải là của ta, mà là ta thay người khác bảo quản, lại không tùy tiện đưa cho người ta được. Như vậy, các người đều có thể sử dụng cái giá lớn để mua những cái thứ thuốc này. Ta cũng có thể trả lời thỏa đáng với người ta. Các người nói xem có đúng hay không. Ta là Bạch Thủy Tông tông chủ, nguyện ý dùng cả tông tộc đổi lấy giải dược. Một cường giả nói tiếp. Những đấu thần cường giả khác cũng đều há miệng. Có người nguyện ý dùng tông môn để đổi, cũng có người dùng vài ức kim tệ, thậm chí có một đấu thần cường giả đều lấy cả nữ nhi của mình đem ra. Những cường giả này có thể tu luyện tới đấu thần cảnh giới đều là nhân vật trọng yếu, hoặc là nhân vật có thân phận tông chủ, môn chủ, đưa bảng giá làm Lý Giật hoàn toàn động tâm. Tốt lắm, tốt lắm. Thuốc này chỉ có thể giải trừ cho các người một năm cấm chế. Đưa ra lớn, các người không thấy thiệt thòi sao? Lý Giật lạt mềm buộc chặt. Tiền tệ cường điệu giải dược cũng không phải là một lần vất vả mà suốt đời nhàn nhã. Giá trị chứ, chúng ta nguyện ý đổi như vậy. Đây cũng không phải là đơn giản một năm kỳ hạn, lúc này đó là mạng sống. Tổng bồn các người, kim tệ, nữ nhân, ta thật cũng không hiếm. Không bằng như vậy, ta cho các người giải dược. Một năm này các người phục vụ ta, nghe ta phân phó. Một năm sau, ta cho các người giải dược, triệt để giải trừ cấm chế. Thế nào? Còn có thể như thế nào? Mười đấu thần cường giả liên tục gật đầu. Mình người ta đem sử dụng một năm đổi một cái mạng, nói như thế nào đều là chuyện nhỏ. Cái gọi là kỳ hạn một năm, Lý Giật cũng không sợ những đấu thần cường giả này đổi ý, lập tức đem giải dược phân phát xuống. Một năm thời gian cũng đủ để hắn lợi dụng bọn họ đối kháng xong Kiếm Môn cùng Long Môn. Cái này thu hoạch ngoài ý liệu này làm Lý Giật cơ hồ muốn cười trộn ra một tiếng. Thầy đấu thần cường giả giải trừ cấm chế, Lý Giật lúc này mới mang theo trì lực lượng này cấp tốc chạy tới Thất Tinh Tông. Trên đường đi, Lý Giật cũng không lên mặt, từng người hỏi thăm tính danh cùng tông môn, hảo ngôn hảo ngữ lùng lạc bọn họ. Cấp tốc bay vút một ngày, dĩ nhiên ra khỏi Long Môn địa giới, tiến nhập lãnh địa Song Kiếm Tông. Sau khi tiến vào Song Kiếm Tông, liền có thể cảm giác được cảnh nội Song Kiếm Tông khẩn trương, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cường giả hướng về phương hướng Nhất Tinh Tông mà bay vút đi. Nhưng đông người Lý Giật thực lực thật vô cùng khủng khiếp, cũng không có người nào dám tiến lên trêu chọc. Lý Giật nhân tiện nói, các người đi bắt xong Kiếm Môn đệ tử, ta muốn thẩm vấn bọn họ. Rời khỏi Thất Tinh Tông thời gian lâu như vậy, cũng không biết tình thế bây giờ như thế nào. Lý Giật cần phải biết một ít tin tức. Nghe Lý Giật nói như vậy, lập tức liền có hai đấu thần cường giả lên tiếng. Sau đó, chỉ một bữa cơm công phu, liền áp hai tên đấu tôn cường giả trở lại trước mặt Lý Giật. Hai tên đấu tôn cường giả đều đã xong Kiếm Tông đệ tử, sớm đã bị nhóm người đấu thần cường giả này phát hiện ra ký tức, sợ tới mức chân đều mềm nhũn ra. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra, cảnh nội xong Kiếm Tông đột nhiên có nhiều đấu thần cường giả như vậy. Hai người các ngươi là xong Kiếm Tông đệ tử sao? Lý Giật quát hỏi, làm cho hai tên này quỳ xuống. Một tên có la gan hơi lớn một chút hồi đáp. Chúng ta đã xong Kiếm Tông đệ tử. Xin hỏi các hạ, có cái gì phân phó ạ? Không có gì phân phó, chính là hỏi các người mấy câu thôi. Lý Giật thản nhiên nói. Các người vội vã chạy đi nơi nào thế? Song Kiếm Tông đệ tử thấy Lý Giật thái độ hòa ái, lá gan cũng lớn hơn rồi đáp. Vâng lệnh Song Kiếm Môn môn chủ, chúng ta chạy tới Thiên Ưng Lĩnh tham chiến. Thiên Ưng Lĩnh ư? Đó là địa phương gì mà tham chiến với ai? Các hạ chẳng lẽ còn không biết sao? Song Kiếm Tông cùng Thất Tinh Phản Tông khai chiến. Song Kiếm Tông ta hướng chỗ đó đã đánh vào cảnh nội Thất Tinh Tông. Hôm nay Thất Tinh Tông cậy vào Thiên Ưng Lĩnh quan ải trú đóng. Bởi vậy là Song Kiếm Môn chủ hạ lệnh đệ tử trong tông tất cả đều tham chiến. Cần phải trong vòng 3 ngày chiếm được Thiên Ưng Lĩnh. Đã khai chiến, Liên Giật trong nội tâm âm thầm cả kinh. Nhưng nghe được chiến sự đang dày dừa tại Thiên Ưng Lĩnh rồi mới có thể đẩy mạnh tiến công Thất Tinh Sơn. Điều này nói rõ Thất Tinh Tông cũng không phải không chịu nổi một kích, mà có vài phần thực lực. Thiên Ưng Lĩnh ở địa phương nào? Thiên Ưng Lĩnh không xa, khoảng 100 dặm lộ trình cách đây. Mang bọn ta đi. Lý Giật không để ý đến hai tên Song Kiếm Tông đệ tử hồ nghi. Bọn họ nhìn không được mà hỏi. Các người là ai? Là địch nhân của các người. Lý Giật lạnh lùng đáp lại một câu, sắc khí lạnh lạnh, làm hai Song Kiếm Tông đệ tử thức thời không hề nói nhảm cái gì, ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường. Thiên Ưng Lĩnh quả nhiên không xa, người không phi hành cũng khoảng 1 tiếng đồng hồ. Càng đến gần phụ cận Thiên Ưng Lĩnh, khí tức cường giả lại càng phát ra nồng đậm. Nơi đó có vô số cường giả hội tụ mà biến thành khí tức, có như thực chất tồn tại, làm bất luận mọi người cảm giác được bản thân mình nhỏ bé. Lục Đi Giật cùng 10 đấu thần cường giả đuổi tới. Thiên Ưng Lĩnh chiến đấu đã bắt đầu chuẩn xác mà nói. Đến là giai đoạn gay cấn rồi. Hiện tại trước mặt Lý Giật là một lập thể chiến trường. Lý Giật đánh giá một chút, ước chừng có hơn vạn cường giả tại mặt đất cùng không trung đồng thời khai chiến. Tràng diện đồ sộ làm cho người ta động dung. Đấu khí đấu kỹ va chạm. Tại trong không gian hiện ra rất nhiều đóa hoa hoàn mỹ. Năng lượng tàn sát bừa bãi, gặt lấy tánh mạng của cường giả. Đặt mình trong đó là bất cứ người nào đều tựa như là lá buồm trong biển lớn mênh mông. Căn bản không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình, chỉ có thể vô ý thức dùng tất cả lực lượng của mình đi đánh chết địch nhân. Đây là Lý Giật lần đầu tiên đối mặt một hồi chiến tranh. Loại chiến tranh này cùng trong tưởng tượng của hắn hoàn toàn là bất đồng. Cùng chiến tranh vũ khí lạnh kiếp trước hoặc là hỏa khí chiến tranh cũng không có giống. Chiến đấu song phương là dùng phương thức vũ khí lạnh tiến hành hỏa kích và hỏa khí chiến tranh mới đạt tới trình độ kịch liệt như vậy. Chiến tranh rốt cuộc cũng bắt đầu rồi. Nhìn chiến tranh kịch liệt, Lý Giật hít sâu một hơi. Hắn cần thời gian thích ứng đi vào thế giới này. Trang diện này tuy nằm trong dự liệu, nhưng vẫn đột ngột quá mức, làm Lý Giật có cảm giác mê muội. Lý Giật, người có muốn chúng ta đi tham gia chiến đấu không? Những đấu thần cường giả kia hiển nhiên còn không rõ lập trường của Lý Giật. Chỉ là bằng cảm giác, Lý Giật dẫn bọn hắn đến trận chiến tranh này có quan hệ. Nhưng bọn họ cũng không biết đứng ở phương nào mà thôi. Đúng, chúng ta muốn tham gia chiến đấu. Lý Giật phục hồi tinh thần lại, con mắt hiện lên một đạo tinh quang. Ta cầu các vị. Lý Giật các hạ khách khí rồi, người đã cứu chúng ta, cho dù không có giải dược 1 năm sau, đây cũng là việc chúng ta phải làm. Mặc kệ lời này có phải dối trá hay không, nhưng lúc này Lý Giật nghe rất là dễ nghe. Chiến trường tuy hỗn loạn, nhưng từ hồ là hẹn ước trước đó, song phương chiến đấu để tránh ngộ thương đều mặc vào phục sức tương phản. Thất Tinh Tông đệ tử mặc áo bào màu đen, mà Song Kiếm Tông đệ tử thì thuần bộ sắc bào trắng. Đoán được điểm này, Lý Giật nói, địch nhân là y phục màu trắng, thấy y phục màu trắng thì phải thả sức mà giết hết. Nói ra những lời này làm hai gã tù binh Song Kiếm Tông co cả người lại. Lúc này Lý Giật cũng không có quyền bọn họ, nhìn hai gã Song Kiếm Tông đệ tử rồi nói, đưa hai người bọn họ tế cờ, sau đó tấn công. Lúc này tình thế chiến trường bắt đầu rõ ràng, Song Kiếm Tông đệ tử nhân số cùng thực lực chiếm ưu thế tuyệt đối, cho nên nắm quyền chủ động. Cơ hồ mỗi một Thất Tinh Tông đệ tử đều phải đối mặt với 2 đến 3 địch nhân vây công. Nếu như không phải quan niệm tông tộc sâu đậm, những Thất Tinh Tông đệ tử này đều liều mạng, Thất Tinh Tông chỉ sợ đã sớm tan tác rồi. Trên chiến trường hơi nghiêng về Song Kiếm Môn, Song Kiếm Môn đại trưởng lão đứng lặng ở phía sau lược trận, thỏa mãn nhìn chiến cuộc trước mắt. Hắn vận mệnh trong vòng 3 ngày phải đánh hạ Thiên Ưng Lĩnh, xem ra nhiệm vụ này có thể một ngày đã hoàn thành. Phía sau Thiên Ưng Lĩnh, Thất Tinh Tông không có nơi nào địa thế hiểm yếu có thể thủ, chỉ có thể lui về Thất Tinh Sơn cố thủ. là chủ soái đại quân, Song Kiếm Môn đại trưởng lão có lý do cao hứng. Nhưng Song Kiếm Môn đại trưởng lão rất nhanh cao hứng không đổi nữa, bởi vì đại thế trên chiến trường đã mất. Đột nhiên có một đám cường giả từ khu vực giao chiến của song phương giết ra. Cho dù là cách xa vài dặm, Song Kiếm Môn đại trưởng lão cũng có thể cảm thụ được đám cường giả này mang đến khí tức đầy áp lực. Rõ ràng, còn mẹ nó đều là đấu thần cường giả mà. Mười đấu thần cường giả đều lao vào, giống như là một thanh giáo nhọn đâm vào một khối đậu hũ, làm cho tất cả cường giả Song Kiếm Môn đều liên tiếp mà ngã xuống. Hoành hành xâm nhập chiến trường, Lục Trường Ly giật phần phó, mười đấu thần cường giả phân tán ra, đều không khống chế một khu vực vài trăm mét. Tất cả Song Kiếm Môn đệ tử tại trong đó đều bị tiêu diệt sạch. Mười mấy cường giả tại trên vạn người trên chiến trường từ hồ cũng không tính là nhiều, nhưng mười đấu thần cường giả liên thủ thì tuyệt đối có sức mạnh khủng khiếp. Trên chiến trường, hai tông đệ tử liều mạng, cấp bậc cao nhất cũng là đấu thánh cường giả. Trong đó, đấu hoàng cường giả chiếm cứ tuyệt đối về nhân số, mà trên mặt đất đánh nhau chết sống chẳng qua là đấu hoàng cường giả. Bị mười đấu thần cường giả công kích, bị đánh tan là không thể tránh khỏi. Đây là có chuyện gì? Tự nhiên, tại sao có nhiều đấu thần như vậy xuất hiện? Song Kiếm Tông đại trưởng lão nhảy dựng cả lên, lớn tiếng quát hỏi Song Kiếm Môn hộ pháp trưởng lão bên người. Tại thần chi lĩnh vực, chỉ có tông chủ môn chủ mới có thể đạt tới đấu thần cảnh giới. Tông môn như sáu đại tông môn cũng có một ít trưởng lão đạt đến đấu thần cảnh giới. Mười đấu thần cường giả, ý nghĩa là mười tông môn trưởng lão, tông chủ môn chủ cường giả đã đến đây. Cho nên, ý nghĩ đầu tiên của Song Kiếm Môn đại trưởng lão, nhóm cường giả này là do Lục Cực Môn cùng Cửu Huyền Tông viện quân đến. Nhưng cái này không thể nào. Căn cứ vào tin tình báo, chiến đoàn của Song Kiếm Môn cùng Thất Tinh Tông cùng một chỗ, Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn đã tích cực chuẩn bị chiến tranh. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng điều nhiều tinh anh như vậy đến giúp Thất Tinh Tông. Đối mặt với Song Kiếm Môn đại trưởng lão quát hỏi, lại không có ai có thể cho hắn một câu trả lời. Đều tiến lên cho ta. Song Kiếm Môn đại trưởng lão hung ác nói, đây là một chiến trường không thể thua. Sở dĩ không thể thua, thứ nhất, hắn tại trước mặt Song Kiếm Môn môn chủ lập quân lệnh trạng, 3 ngày không chiếm được Thiên Ưng lĩnh, xách đầu trở về gặp môn chủ. Thứ hai, kết quả trận chiến đấu này, tất cả tông môn, cả thần chi lĩnh vực đều quan tâm, nhất là các phụ thuộc tông môn trong lãnh địa Song Kiếm Môn. Chiến tranh trước mắt bắt đầu, Thất Tình Tông trắng trợn tuyên bố, Thất Tình Tông muốn đoạt môn vị sáu đại tông môn. Thất Tình Tông muốn trở thành sáu đại tông môn. Như vậy, Song Kiếm Môn đặt ở đâu? Nếu trận bấu chốt này Song Kiếm Môn bị thua, thì không thể nghi ngờ tạo cho Thất Tình Tông thành thế không cách nào phản cãi. Một khi Song Kiếm Môn bị thua, thì những tông môn phụ thuộc đều không chịu nổi mà phản bội. Vậy Song Kiếm Môn bị Thất Tinh Tông lật đổ cũng có thể. Đại trưởng lão, chúng ta hay là tránh đi mũi nhọn đã, trước tiên đùi lại, đến tình huống nơi này báo cáo cho môn chủ đại nhân. Một hộ pháp cẩn thận đề nghị nói, cũng không phải hắn sợ chết, mà là bọn họ là trưởng lão, muốn đối kháng mười đấu thần cường giả, căn bản là lấy trứng chọi vào đá. Tránh cái con mẹ người ấy. Đại trưởng lão rõ ràng là chiến dịch này ý nghĩa trọng yếu thế nào. Không phải hắn không nghĩ đùi lại, mà là đại thế bức bách, không được phép hắn để thối lui. Trong lúc đại trưởng lão bị cưỡng bức, Song Kiếm Môn bị chết càng nhiều người. Thần ở tại chiến trường, liên giật quan sát đến cả chiến cuộc. Bọn họ đột nhiên xâm nhập, tuy ổn định lại, nhưng gần va chạm Song Kiếm Môn đệ tử gần 1 vạn người, chính là đứng cho người ta giết, cũng là cần hao phí không ít thời gian cùng tình lực. Vậy đánh tiếp, liên giật cũng không muốn. Mới lâm chiến trường, hắn căn bản không rõ lắm thế cục bây giờ. Ai có thể bảo chứng Song Kiếm Môn chỉ có chút thực lực ấy, thời khắc mấu chốt sẽ không phái ra đại quân chứ? Cho nên Song Kiếm Môn đại trưởng lão chỗ đó vừa động, Lý Giật cũng đoán được đám cường giả cùng hộ vệ ở chung quanh chính là chỗ hoạch tâm của địch quân. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước hết phải bắt tướng. Béo thúc thúc, gầy thúc thúc, các người đi theo ta. Mặc dù sức một mình giết những cường giả kia cũng được, nhưng trải qua nhiều như vậy, Lý Giật càng ngày càng ổn trọng. Huống chi, hắn hiện tại có thể lợi dụng người ta, vì cái gì không đem sự tình tiến hành cho ổn thỏa. Lý Giật mang theo 2 vị đấu thần béo gậy thúc thúc, dùng hình tam giác hướng Song Kiếm Môn đại trưởng lão lao đến. Lý Giật! Song Kiếm Môn đại trưởng lão kinh hồn một tiếng, hắn nằm mơ cũng không ngờ Lý Giật có thể mang đến nhiều đấu thần cấp bậc cường giả như vậy. Đại trưởng lão, nhiều ngày không gặp, gặp mặt sống chết nạp mạng đi. Không nói là nhảm cái gì cả. Cách xa hơn 10 thước, phát thiên kiếm của Lý Dật liền phóng ra kiếm quang. Năng lượng hùng hãn từ đạo kiếm khí này quang mang tiêu xả ra. Béo gầy thúc thúc được hiệp trợ Lý Dật càng là cực lực muốn biểu hiện một chút. Hai người bốn trưởng, bốn đạo đấu khí đan vào nhau, giống như sóng lớn xé rách không gian, phát ra tiếng tì tì. Tam đại đấu thần cường giả, một thanh siêu phẩm thần binh, mà cũng chỉ có song kiếm môn đại trưởng lão đấu thần cường giả, cho nên thực lực đối lập cách xa nhau quá nhiều. Lúc này, năng lượng mãnh liệt lao đến, cảm nhận được cỗ năng lượng này không cách nào chống lại. Song kiếm môn đại trưởng lão cùng chúng trưởng lão hộ pháp, lúc này chỉ còn có một cách là hợp kỹ phòng ngự. Năm cỗ lực lượng tại song kiếm môn đại trưởng lão hợp kỹ, bố kết phòng ngự hộ thuẫn, tạo ra năm tiếng nổ vang. Trong tiếng nổ vang ầm ầm vỡ vụn, năm cỗ lực lượng dư uy còn lại oanh thẳng đến thân thể song kiếm môn chúng cường giả. Trong không gian lập tức toát ra hơn 10 đoàn huyết vụ. Ngoại trừ đại trưởng lão miễn cưỡng dùng hộ thể đấu khí kháng trụ, tất cả song kiếm môn cường giả đều dưới một kích này bị đánh bay ra ngoài. Hai tinh anh đệ tử trực tiếp trồng xuống mặt đất, không biết sống chết. Đại trưởng lão, cho người một cơ hội, mệnh lệnh cho các đệ tử của người lùi về song kiếm tông. Lúc này, song kiếm môn đại trưởng lão thấy đại cục căn bản không còn gì nữa. Nếu như có thể lấy được tánh mạng thất tinh tông đệ tử, khoản mua bán này vẫn có lời. Nhưng song kiếm môn đại trưởng lão cũng không lĩnh tỉnh, thật cũng không muốn cảm kích, mà là quân lệnh trạng đã lập ra. Hắn đã không có cơ hội cảm kích, lập tức hung ác nói. Thất tinh tông nguyên vốn là phụ thuộc song kiếm môn. Lãnh địa thất tinh tông chính là ta, lãnh địa song kiếm môn chính là ta. Người nói thối như thế sao mà nghe được? Nói như vậy, đại trưởng lão ngươi muốn tính mệnh ở tại chỗ này rồi. Thật cũng không nhất định đâu. Ôm tâm tư chết cùng, song kiếm môn đại trưởng lão lúc này kiên quyết. Đấu thần lưu chuyển, một đoàn đuôi cầu màu tím xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Đúng là cái thứ không biết điều. Béo gầy thúc thúc, chúng ta thành toàn cho hắn đi. Trong bàn tay màu tím của song kiếm môn đại trưởng lão rất mạnh, từ hồ con là ngại năng lượng không đủ dư thừa. Song kiếm môn đại trưởng lão càng bước ra một ngụm máu tươi thật lớn, phun vào trong đôi cầu kia. Lôi cầu màu tím bỗng nhiên thêm vào một đoàn huyết sắc. Chiêu đấu kỹ này tác động lên, toàn bộ chiến trường lập tức một mảnh huyết sắc. Trong không gian tiền địa linh khí bắt đầu khởi động, hình thành đạo đạo cuồng phong. Huyết viêm lôi đình. Trong khí thế phán đoán, một chiêu bài khổ cao dài đấu kỹ xúc thế, thời gian không thể ngắn ngủi, mà năng lượng trong đó cũng dư thừa đến cực hạn, cũng khó trách có thể xếp vào bạch hổ cao dài đấu kỹ. Huyết sắc lôi cầu trong bàn tay song kiếm môn đại trưởng lão bỗng nhiên tiêu xạ ra, một phần, hai phần, ba phần, chia ra tấn công và Lý Dật cùng béo gậy thúc thúc. Song kiếm môn đại trưởng lão dùng toàn bộ năng lượng truyền tấn công một người vào trong ba người. Nói không chừng có thể để cho Lý Dật hoặc béo gậy thúc thúc phải căng cứng chống đỡ. Nhưng hắn quá tham lam. Lòng tham đến cố gắng dùng một chiêu đấu kỹ xử lý ba đấu thần cường giả. Lôi cầu năng lượng chia ra làm ba, dĩ nhiên là yếu đi không ít. Lúc này, bạch hổ cao giai đấu kỹ oanh kích xuống dưới. Lý Dật cùng béo gầy thúc thúc cũng không dám có chút chủ quan. Một mặt bố kết phòng ngự, một mặt cấp tốc bạo thối. Khó khăn lắm mới đưa lôi cầu năng lượng triệt để tiêu hao một cách sạch sẽ. Hóa giải một chiêu bạch hổ đấu kỹ này, Lý Dật sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Đại trưởng lão, đánh cho sướng thôi, hiện tại nên đến phiên chúng ta rồi. Nhìn béo gầy thúc thúc dùng hình tam giác đem song kiếm môn đại trưởng lão vây quanh, ba chiêu phẩm dài không thấp đấu kỹ đồng thời bắt đầu xúc thế chuẩn bị tấn công, kết quả như thế nào có thể nghĩ cũng biết. Cho đến khi Lý Dật tỉnh lại, đã có thất tinh tông đệ tử tiến đến hầu hạ rửa mặt, sau đó dùng bữa sáng phong phú, Lý Dật mới đi đến chỗ ở của tứ đại thần y. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, tứ đại thần y khí sắc đã khôi phục không ít. Cơ hồ hai tháng ngủ không ngon giấc, tứ đại thần y bây giờ nhìn lại khôi phục một điểm thần thái, không giống như trước thần sắc ốm yếu. Thần y các hạ, làm phiền ngươi đi xem bệnh của bằng hữu của ta. Lý Dật cũng đi thẳng vào vấn đề. Hắn đến đấu thần đại lục đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Nói cho cùng chỉ là vì lúc này, Lý Na chưa được khỏi, Lý Dật không thể bình tĩnh được. Tứ đại thần y cũng không từ chối, sảng khoái nói. Mời Lý Dật các hạ dẫn đường cho. Thất tình tông trong một gian phòng nhiệt độ ổn định, Lý Na lặng lặng nằm đó. Trên mặt tuyệt mỹ có một chút tái nhợt. Khí tức của nàng mặc dù rất yếu nhưng vẫn đều đều. Những ngày này làm bạn với nàng là cung phu xong, không ngừng rót đấu khí vào. Lúc này cũng ngồi ở trước giường của Lý Na. Điểm này cung phu xong làm Lý Giật vô cùng cảm động. Vô xong, nàng chịu khổ rồi. Lý Giật nói. Thấy Lý Giật cùng Tứ Đại Thần Y tiến đến, cung vô song đứng lên, không để ý đến Lý Giật khách sáo, hướng Tứ Đại Thần Y chân thành thì để nói. Làm phiền thần y ạ. Tứ Đại Thần Y khoát khoát tay, trực tiếp tại bên giường của Lý Na đứng lại. Một đám đấu khí tơ nhện từ đầu ngón tay hắn tràn ra, chậm rãi tiến vào ở bên trong kinh mạch của Lý Na. Tứ Đại Thần Y chẩn đoán bệnh cực kỳ cẩn thận. Hắn khép hờ hai mắt, khống chế được đấu khí tơ nhện lục mạnh lục yếu chạy vào toàn thân kinh mạch của Lý Na. Khoảng chừng nửa giờ, Tứ Đại Thần Y mới mở mắt. Vị bằng hữu kia của người... Tứ Đại Thần Y nhìn Lý Giật rồi nói, nàng có thể còn sống đến bây giờ cũng hào phí không ít tâm huyết của ngươi. Ngươi nói cho ta biết trước ngươi đã dùng qua loại thuốc nào chưa? Vấn đề này Lý Giật lại không đáp được, chỉ thành thật nói, cái này ta thật sự không biết. Ta thấy nàng đến giờ chỉ cần rót đấu khí duy trì là được rồi. Không biết cũng không có cái gì quan hệ. Ta mặc dù là không rõ ràng lắm, nhưng nguyên lý kéo dài tánh mạng tương thông cũng sẽ không xảy ra ngoài sở liệu của ta. Nhưng bằng hữu của người hôn mê thời gian thật sự quá dài, ta cũng không thể chữa trị nhanh được. Thần y cứ yên tâm trị liệu. Tóm lại, so với tình huống hiện tại cũng không tệ hại hơn. Tứ Đại Thần Y suy tư một lát rồi nói, may mà nàng được chăm sóc vô cùng tốt, thân mình lại có thể chất bất phàm, ta lại có một cách có thể thử một lần. Trong lúc này có vài hoàn đan dược, người cho nàng ăn vào, sau đó ta dạy cho người một bộ tâm quyết chữa thương do người cùng bằng hữu của người thi triển. Ta sao? Lý Giật có chút kinh ngạc, vội vàng nói, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Hắn có thánh hệ đấu khí, tuy có công hiệu chữa thương, nhưng Lý Na gặp phải trạng thái này cũng không phải đơn giản đấu khí có thể trị hết. Huống chi Lý Giật đối với y đạo thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Thầy Tứ Đại Thần Y thật sự có chút không tin tưởng. Tứ Đại Thần Y hiểu ý, cười cười. Lý Giật các hạ yên tâm, ta cho người đi làm tự có chừng mực. Nếu như ta đoán không lầm, người cùng bằng hữu của ngươi quan hệ thân mật không giống bình thường, làm nàng tỉnh lại càng nắm chắc hơn. Bởi vì theo thể chất của nàng cũng không lo ngại, sở dĩ bất tỉnh nhân sự chủ yếu là nàng đã bị phong ấn thế giới linh hồn, tựa hồ có người cố ý không muốn làm cho nàng thức tỉnh. Ta đây có vài hoàn đan dược, chính là trợ giúp nàng phá tan phong ấn thế giới linh hồn, lại được ta dạy cho người tâm quyết chữa thương, ngược lại có 7-8 phần nắm chắc. Đấu thần điện đạo bất tử, Lý Giật trong nội tâm oán hận, nhất định là đấu thần điện đạo quỷ không muốn Lý Na tỉnh dậy, mới tại trong thế giới linh hồn của nàng động tay động chân. Tâm tư quay lại, Lý Giật đáp, vậy thì nghe theo thần y các hạ phân phó vậy. Lập tức Tứ Đại Thần Y đem đan dược giao cho cung phu xong, sau đó truyền thụ tâm quyết chữa thương cho Lý Giật. Hết thảy phân công xong, Tứ Đại Thần Y mới nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ta có khả năng làm cũng chỉ có từng này thôi. Nếu không còn cách nào làm cho nàng tỉnh lại thì ta cũng bất lực rồi. Người chỉ có thể y theo mà làm thôi. Cho dù không thể thành công, sự tình cũng sẽ không xấu đi. Ta đi xem những bằng hữu khác. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Cùng vô song đã đem đan dược Tứ Đại Thần Y đưa cho Lý Na ăn vào. Lý Giật cũng không do dự, đem Lý Na ôm vào trong ngực, bốn tay nắm chặt, sau đó hít một hơi thật sâu. Lý Giật, điều này có thể được không? Cùng vô song có chút không yên tâm, cất tiếng hỏi. Tứ Đại Thần Y không phải đã nói rồi sao? Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, chưa thử chưa biết được. Cố gắng lên Lý Giật, cố gắng lên Lý Na. Cùng vô song nắm chặt Lý Giật tay mà khuyến khích. Vì không quấy rầy Lý Giật, nàng cũng lui ra khỏi phòng. Đem một đám đấu khí thánh hệ chậm rãi rót vào trong kinh mạch của Lý Na. Lý Giật dựa vào tâm quyết Tứ Đại Thần Y truyền thụ, từ đan điền khí hải của Lý Na dẫn xuất một đám đấu khí. Lý Na mặc dù đang ngủ say lâu ngày, nhưng đấu khí đan điền khí hải lại tràn đầy. Đừng Lý Na mà Lý Giật kích phát, lập tức liền có một cỗ đấu khí cường đại tuôn ra. Lý Giật dẫn đạo cỗ đấu khí vận hành tại kinh mạch toàn thân của Lý Na. Sau vài chu kỳ thì Lý Giật có thể cảm giác được thân thể Lý Na bắt đầu ấm dần. Xem ra, Tứ Đại Thần Y nói không sai. Thân thể Lý Na đã không lo ngại gì nữa, hoàn toàn có thể thức tỉnh. Do thế giới linh hồn đã bị phong ấn, ngăn trở thân thể thức tỉnh mà thôi. Kế tiếp chính là bước mấu chốt, được tác nghệ đấu khí Lý Giật dẫn đạo. hai cỗ đấu khí nhu hòa mà hùng hậu tụ hợp thành một chỗ, hướng thế giới linh hồn Lý Na. Ầm ầm một tiếng bạo vang lên, Lý Giật biết trong thế giới vang lên một đạo phong ấn vô hình, đem đấu khí hai người phản chấn trở về. Cỗ lực lượng này cường đại đến cực điểm, giống như bản thạch vậy, một mực khống chế thế giới linh hồn của Lý Na. Lý Giật tăng lên đấu khí, nhưng cũng không dám sử dụng quá mạnh mẽ thiên ma đấu khí để tránh tổn thương thế giới linh hồn của nàng. Liên tục đánh sâu vào mấy lần, lại thủy chung không thể phá tan phong ấn chỉ lực. Bỗng nhiên, Lý Giật rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng khác lao qua. Cỗ lực lượng này so với Lý Giật cùng Lý Na, đấu khí lại càng thêm nhu hòa. Chúng đó cũng không có trực tiếp oanh kích phong ấn, mà là giống như một cỗ thanh tuyển chậm rãi rót vào trong phong ấn. Cỗ lực lượng này là chắc hẳn chính là do đan dược của tứ đại thần y tạo ra. Lý Giật trong nội tâm vui vẻ. Trong lúc đan điền được thẩm thấu, phong ấn tựa hồ càng thêm mềm dẻo. Lý Giật, là ngươi sao? Bỗng nhiên có một cái thanh âm suy yếu vang lên, làm cho Lý Giật thiếu chút nữa khí huyết nghịch hành. Thanh âm này là do Lý Na phát ra. Tứ đại thần y cũng không có nói qua Lý Na sẽ tỉnh lại. Có thể cùng ý thức của nàng trong thế giới linh hồn trao đổi thôi. Nhưng nghe được thanh âm Lý Na, Lý Giật không khỏi vô cùng mừng rỡ. Vấn đề này đã có tiến bộ. Na Na, là ta là Lý Giật đây. Ta ở đâu thế này? Vì cái gì ta cũng không nhìn thấy ngươi, cũng không thể động chân tay được. Lý Giật ca ca, ta có chuyện gì không? Lý Giật nhìn xuống đội tâm vui sướng cùng kích động, an ủi mà nói. Na Na, ngươi đừng có gấp, ta đang chữa thương cho ngươi. Chữa thương ư? À, đúng rồi. Ta nhớ lại, ta bị La Tuyết Phong giết rồi. Nhưng ta vì cái gì còn có thể cùng ngươi nói chuyện? Đây là nằm mơ sao? Đây không phải là nằm mơ. Na Na, người còn chưa chết, người còn sống. Linh hồn của người, thế giới linh hồn của người, bị đấu thần điện lão quỷ phong ấn. Hiện tại, ta muốn làm chính là giải trừ cái phong ấn ấy cho ngươi. Sau đó, người có thể thức tỉnh trở lại. Lý Na một hồi trầm mặc, sau nửa ngày mới đáp. Cái này có thật không? Thật tốt quá. Lý Giật ca ca, ta muốn nhìn thấy ngươi. Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi bình thường trở lại. Lý Giật một lần nữa thúc giục thánh hệ đấu khí nhu hòa, đồng thời cất tiếng hỏi. Na Na, ngươi bây giờ có thể khống chế đấu khí trong đan điền khí hải không? Để ta thử xem. Ừ, có thể đấy. Được rồi, hiện tại chúng ta đồng loạt phát lực, phá tan thế giới linh hồn phong ấn nhé. Lý Na tự hồ đã rất muốn nhìn thấy Lý Giật. Nàng cơ hồ là thúc giục toàn bộ đấu khí, trong kinh mạch dùng nạp cực hạn đấu khí. Đồng thời còn muốn dung nạp thánh nghệ đấu khí của Lý Giật. Ý thức trong thế giới lần nữa truyền đến thanh âm nổ vang. Ngày sau đó, Lý Na thống khổ kêu lên. Na Na, người không sao chứ? Không sao, nhưng ta đau quá. Đã có thể cảm giác đau đớn. Nói rõ, Lý Na cũng không có gì trở ngại. Lý Giật yên lòng khuyên nhủ. Không cần gấp gáp, chúng ta có nhiều thời gian, từ từ sẽ xong thôi. Phòng ấn chỉ lực tựa hồ có thể hấp thu đấu khí trong cơ thể Lý Na. Sau khi oanh kích lại bị đan dược có lực lượng mềm mại làm phong ấn trở nên cứng cỏi. Lý Giật trong nội tâm âm thầm sốt ruột. Chẳng lẽ cũng là câu tứ đại thần y mưu sự tại nhân thành sự tại thiên sao? Chẳng lẽ cái phong ấn này lại không cách nào đánh vỡ? Lý Giật đương nhiên không cam lòng, thúc giục đấu khí lần nữa vận hành tại trong kinh mạch của Lý Na, liên tục oanh kích mấy lần. Phong ấn chỉ lực vẫn lại lù lù bất động. Không được rồi, Lý Giật ca ca. Ta căn bản không xông qua lực lượng phong ấn được. Người làm được mà. Na Na, chẳng lẽ người muốn vĩnh viễn bảo trì trạng thái hôn mê như vậy? Chúng ta chỉ có thể ở trong ý thức thế giới trao đổi sao? Người không phải muốn nhìn thấy mặt mũi ta sao? Ta ở bên cạnh ngươi, người sẽ không cảm thụ được ta đâu. Lý Na một hồi trầm mặc, theo lời Lý Giật nói, nàng sao không nghĩ ra chứ? Nhưng nàng được Lý Giật thức tỉnh một đám linh hồn lực lượng quá yếu ớt, đem so với phong ấn ngoan cố, thật sự không có ý nghĩa. Lý Giật ca ca, ta nhất định phải sống lại, muốn làm bạn ở bên cạnh ngươi. Lý Na đột nhiên kiên quyết nói ra. Lý Giật đột nhiên cảm giác thân thể Lý Na trở nên nóng rực. Cái cỗ nhiệt lượng này, cảm giác tự hồ đến từ máu huyết, có cường đại đến mức làm cho Lý Giật cảm giác bất an. Na Na, ngươi muốn làm gì? Ta muốn dùng huyết mạch chỉ lực của ta phá tan cái phong ấn này. Không cần đâu Na Na, làm như vậy kinh mạch sẽ bị hao tổn. Nhưng Lý Giật cảnh cáo cũng không có tác dụng, Lý Na đã hạ quyết tâm. Cho dù kinh mạch bị hao tổn, từ nay về sau không thể tu luyện đấu khí, ta muốn sống lại. Lý Giật ca ca, ta muốn nhìn thấy chàng. Rồi đột nhiên có thanh âm buồn hưởng từ trong thế giới linh hồn truyền đến. Huyết mạch chỉ lực hùng hãn hướng tầng phong ấn thế giới linh hồn đánh sâu vào. Kinh mạch Lý Na nhanh chóng bành trướng. Huyết mạch chỉ lực tuôn ra, lập tức co rút lại. Sau đó kinh mạch như là mất đi cỏ giãn, cũng vô pháp thừa nhận nhiều đấu khí. Lý Giật ý thức được, Lý Na từ nay về sau chỉ sợ không thể tu luyện đấu khí. Không thể tu luyện thì không thể tu luyện. Lý Giật tin tưởng, dùng thực lực của mình bây giờ, hoàn toàn có năng lực bảo vệ cho nàng, lại cũng không để cho nàng bị bất cứ thương tổn gì. Huyết mạch chỉ lực hùng hãn đánh sâu vào, tầng phong ấn thế giới linh hồn của Lý Na suốt cuộc bắt đầu tan rã, giống như bị rút sạch. Phong ấn rất nhanh sụp xuống. Một tiếng kêu vang lên, Lý Giật cảm giác được thân thể Lý Na giật giật. Lý Na thức tỉnh, nàng mở mắt ra, ánh mắt kỳ quái nhìn Lý Giật. Sau nửa ngày, Lý Na mới lộ ra khuôn mặt tươi cười nói, Lý Giật ca ca, người đã thay đổi rồi. Không thể thay đổi sao, hơn 3 năm rồi đấy. Lý Giật sớm đã không còn là Lý Giật quần là áo lụa nữa. Thân thể càng khỏe mạnh, bộ mặt càng thêm sắc bén. Người một chút cũng không có thay đổi, vẫn xinh đẹp như vậy. Không biết có phải nguyên nhân hôn mê hay không, khuôn mặt của Lý Na vẫn như 3 năm trước đây, từ hồ không có nửa phần biến hóa. Lý Na vươn tay ra, nghiêm túc vuốt ve khuôn mặt của Lý Giật. Giờ các này toàn bộ thế giới đều giống như không tồn tại. Trong ánh mắt của nàng, nàng không tiếc tổn thương kinh mạch, vĩnh viễn không cách nào tu luyện đấu khí, là để muốn gặp mặt Lý Giật đây. Chúng ta đây là đang ở đâu? Nhìn kỹ sau cả nửa ngày, xem đủ khuôn mặt của Lý Giật rồi, Lý Na mới đột nhiên ý thức phát hiện được vấn đề. Lý Giật tà mị cười, nàng đoán đi. Thiên Phong Đế Quốc à? Không đúng. Không đoán, Lý Giật, chẳng nói mau. Lý Giật tâm tình thật tốt, cố tình trêu chọc nàng. Thế nàng không thể đoán được, lập tức cười nói. Nơi này là thần chi lĩnh vực, tên là Tông Bốn Thất Tinh Tông. Thần chi lĩnh vực ư? Lý Na thiếu chút nữa lại hôn mê. Người nói đây là thần chi lĩnh vực sao? Đúng vậy, nếu không đến thần chi lĩnh vực, bệnh của nàng sao đã có thể trị được? Bỗng nhiên có một giọt nước mắt xuất hiện ở trong mắt Lý Na, nàng yên lặng nhìn Lý Giật. Chẳng nói vì cứu ta, chẳng từ đấu thần đại lục chạy tới tận thần chi lĩnh vực sao? Kỳ thật từ đấu thần đại lục đi đến thần chi lĩnh vực cũng không khó. Lý Giật thấy Lý Na chảy lệ, tận lực dùng ngữ khí thoải mái nói. Chúng ta tìm được một cái truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống tới đây. Không nói những thứ này nữa. Nana, nàng vừa mới tỉnh lại, ta mang nàng đi ra ngoài đi dạo nhé. Đi thần chi lĩnh vực cũng không khó, nhưng kinh nghiệm này cũng cực kỳ nguy hiểm. Đương nhiên, những lời này Lý Giật cũng không nói cho Lý Na biết. Thất Tinh Sơn dù sao cũng là thánh địa của Thất Tinh Tông, một trong 6 đại tông môn ngày xưa. Phong cảnh tú lệ. Lý Na đã hôn mê mấy năm, khi nhìn thấy cảnh tượng xinh đẹp tuyệt trần như thế, cho nên những phiền não cũng vứt ra khỏi đầu. Một mực chạy ra ngắm cảnh, làm cho Lý Giật đằng sau cùng Cung Vô Song cũng cảm khái rất nhiều. Lý Giật, nàng hiện tại đã tỉnh rồi. Mục đích chúng ta đi thần chi lĩnh vực coi như là đạt được, cũng đến lúc trở lại đấu thần đại lục rồi. Cung Vô Song nói. Lý Giật suy nghĩ rồi đáp. Hiện tại chưa thể trở về. Đấu thần điện chủ cũng đi thần chi lĩnh vực. Đấu thần đại lục tạm thời không có việc gì. Đời này, đấu thần điện không có căn cơ, cũng là cơ hội tốt trời ban để tiêu diệt đấu thần điện. Cho nên ý của ta là trước tiên đi tìm đám người đấu thần điện tổng điện chủ, đem bọn họ giải quyết, sau đó mới trở lại đấu thần đại lục. Như vậy thì lại vướng vào tranh đấu của các tông môn của thần chi lĩnh vực à? Tông môn tranh đấu, chúng ta đã cuốn vào rồi. Lúc này cũng chỉ có thể liều mạng, thành công có thể cho mình đường lui. Vạn nhất từ nay về sau, tại đấu thần đại lục có biến cố gì, chúng ta còn có thể tìm được nơi sống yên ổn. Vạn nhất thất bại mà nói, chúng ta cũng không có tổn thất gì. Nhiều nhất, nhấc chân rời đi là được. Đúng rồi Vô Song, truyền tống trận kia bây giờ thế nào rồi? Truyền tống trận, ta cùng Đảo Tiên, Âu Dương Tĩnh Viễn lặng lẽ đi vào, bỏ ra thời gian cùng tinh lực là có thể chữa trị được. Cùng Vô Song đúng là Cung Vô Song, cũng không cần Lý Giật nhiều lời, cũng đem thời gian làm cho hắn. Thật tình tông truyền tống trận, đối với Lý Giật mà nói, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Hiện tại cấm địa bí mật, ngoại trừ kết giới quỷ dị ngăn cản cái truyền tống trận này. Về phần đó tại sao truyền tống trận liên thông với đấu thần đại lục, tại sao cùng sư môn Đảo Tiên có liên quan, thực sự là chưa tìm hiểu được. Vô Song, dưới mặt đất truyền tống trận giao cho người cùng Đảo Tiên tìm hiểu. Các người mau nghĩ cách mau chóng chữa trị để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào xảy ra. Về phần ta, ta muốn đấu một trận cùng với Song Kiếm Môn và Long Môn. Cầu phú quý trong nguy hiểm, liên dẫn đến thần chi lĩnh vực lâu như vậy, tuy đã trải qua không ít hung hiểm, nhưng thu hoạch cũng rất là phong phú. Ít nhất thực lực đã tăng lên tới đấu thần ngũ tinh, tiến bộ vượt xa tại thế giới tinh linh. Tất cả do người tác chủ, nhưng người phải cẩn thận. Thần chi lĩnh vực không thể so với đấu thần đại lục, cường giả thật sự rất nhiều. Người tuy bây giờ thực lực là đấu thần cường giả, nhưng cũng không phải vô địch. Vạn nhất người chết tại nơi này, ta làm sao nói với Lạc Thủy, Lý Băng các nàng đây? Nói đến Lạc Thủy, Lý Băng, Lý Dận lại có chút bối rối. Hiện tại, thêm một Lý Na cùng Thanh Nhi lòng y như vậy, các nàng đều có thể chung hòa thuận, sống chung với nhau thì dễ nói. Vạn nhân, Thanh Hiền nói, duy nhất tiểu nhân cùng nữ tử là khó nuôi nhất. Buồn chuyện một hồi, Lý Na hướng bọn họ chạy tới. Loại cảm giác này thật là tốt. Lý Giật ca ca, vô song tỷ tỷ, ta thật sự hôn mê 3 năm sao? Đúng vậy, người một mực ngủ như vĩnh viễn không tỉnh vậy đó. Thấy Lý Na đi tới, cùng vô song cũng không cùng Lý Giật thương lượng nữa, vẻ mặt thản nhiên mỉm cười. Na na, người phải cảm ơn vô song tỷ, nàng cũng liên tục rót đấu khí cho ngươi. Còn dùng ngươi nhắc nhở sao? Vô song tỷ là chị ruột của ta, ta sẽ cả đời đối tốt với nàng. Sự hòa thuận là tốt rồi. Lý Giật hiểu ý cười, đã thấy xa xa Lục Chỉ Đạo Tiên cùng sư muội đi ra. Sư muội của Đạo Tiên được chăm sóc rất tốt, đã khôi phục nhanh chóng. Nhưng thân thể còn suy yếu, cần Lục Chỉ Đạo Tiên đỡ nàng mới đi lại lại được. Nhưng Lục Chỉ Đạo Tiên rất hài lòng, xa xa nhìn Lý Giật cười nói. Tứ đại thần y quả nhiên danh bất hư truyền, người khác ngàn vạn lần khó khăn, trong tay hắn cũng chỉ có vài hoàn đan dược là giải quyết xong. Lý Giật, ta và người nói vài chuyện. Lý Giật lúc này để hai mỹ nữ chơi đùa, hắn cùng Lục Chỉ Đạo Tiên đi tới nơi khác. Nhưng lúc này, hắn cũng đoán được Lục Chỉ Đạo Tiên đang muốn nói điều gì.